Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 706. Hồ Ly Tinh, góc truyện audio.com. Editor, May, mắc mớ gì tới cô? Lạc Ương Ương thật là vô ngữ, vì sao Phong Diệc Hàm sẽ cảm thấy nhất định là cô quân lấy Phong Thánh Anh mới làm sinh nhật cho cô? Lại nói, đây là chuyện giữa cô với Phong Thánh, không cần thiết nói với Phong Diệc Hàm. Nhất định là Hồ Ly Tinh như cô quân quýt chặt lấy, một hai phải quân lấy anh hai giúp ngươi. Lạc Ương Ương trả lời không đau không ngứa, càng là chọc giận Phong Diệc Hàm. Thật giống như cô ta ra sức đánh một quyền, lại đập ở trên gối mềm như bông, cực kỳ không có lực. Cô mới là Hồ Ly Tinh. Lạc Ương Ương đặc biệt không thích chữ này, nhưng nghĩ lại tâm tính cô liền tốt không ít, dù tôi quấn quýt chặt lấy cô lại có thể làm gì. Có bản lĩnh cô cũng đi quấn lấy Phong Thánh, bảo anh ấy làm sinh nhật cho cô xem thử anh ấy có làm hay không. Cô, Phong Diệc Hàm rất sợ Phong Thánh, nào dám quấn quýt chặt lấy Phong Thánh, Lạc Ương Ương, cô thật không biết xấu hổ. Tôi có xấu hổ hay không, có quan hệ với cô sao? Lạc Ương Ương đã nhìn ra, Phong Diệc Hàm tìm cô không có chuyện gì khác, chính là bữa trưa tức giận không có chỗ chút, hiện tại tới mắng cô. Lạc Ương Ương không muốn lại không hề ý nghĩa rằng co như vậy với cô ta nữa, cô nhảy xuống ghế mây, đi lấy iPad bị cô vứt đến ghế mây đối diện trong lúc giật mình. Tôi còn chưa nói xong đâu, cô đi đâu hả? Phong Diệc Hàm thấy Lạc Ương Ương mang giày cầm lấy máy tính bảng muốn đi, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm của cô ta càng là tức giận đến thiếu chút nữa đau xốc hông. Tôi nói cô, tôi cứ đi đó, cô quản được sao? Lạc Ương Ương ngoài cười nhưng trong không cười, tặng cho Phong Diệc Hàm một khuôn mặt tươi cười. Chợt cô cầm theo iPad liền đi, nói chuyện phiếm với Phong Diệc Hàm, quả thực là ở lãng phí thời gian của cô. Anh hai, Lạc Ương Ương mới vừa đi chưa đến hai bước liền nhìn thấy Phong Diệc Hàm đột nhiên thấp giọng kinh hô, nhanh chóng nhảy xuống từ ghế mây. Anh hai, Phong Thánh, Lạc Ương Ương quay người lại quả nhiên nhìn thấy Phong Thánh đã đi tới từ một phương hướng khác, nhìn phương hướng, hẳn là đi về phía các cô. Phong Diệc Hàm, cô muốn đi lên quấy quýt chặt lấy một chút hay không, nói không chừng anh hai cũng sẽ giúp cô làm sinh nhật. Lần này Lạc Ương Ương cũng không đi, nhìn Phong Diệc Hàm châm chọc lại. Cách chương.